Chương 140, tiểu hoàng càng ngày càng bụng đen, 500 hoa tươi tăng thêm. A Kim không phải một cái đơn giản chịu thua người, cái gọi là chưa thấy quan ta y chưa rơi lệ, chính là hình dung hắn như vậy khiết mà không thôi nhiệt huyết niên thiếu. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói A Kim không có hảo ý đánh giá Diệp Mánh, nụ nụ truy nói, dáng dấp còn có thể, thân thể cũng cường tráng, nhưng hoàn toàn không xứng với đại tỷ tỷ. Vì sao nàng sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực đến phân thượng này? A Kim giọng của bên trong mang theo hơi ghen tuông, hắn tâm lý không cảm thấy chính mình bị Diệp Mánh kém, ngoại trừ nhỏ tuổi một chút, lẽ nào đại tỷ tỷ là thúc thúc khống Diệp Mánh đầy đầu hát tuyến, trong thực tế A Kim tỷ. Thì thế nào mạn gạ bên trong còn muốn hai A lúc này, tờ dọ phẹ sổ ẩm rốt cuộc phản ứng kịp, chứng kiến phòng nghiên cứu bên trong chẳng biết lúc nào đứng bốn người. Tờ dọ phẹ sổ ẩm nâng đỡ con mắt, lập tức nhận ra A Kim. Hả, nguyên lai là A Kim à, ngươi chừng nào thì tới ta đã sớm tới, bác sĩ, ngươi nghiên cứu như vậy đầu nhập, đã sớm đem ta đã quên. A Kim khoanh tay bĩu môi hoán giận. Tờ dọ phẹ sổ ẩm rốt cái hốt ha hả cười gượng. Hắn thấy được Diệp Mánh đoàn người, đống nhiên nhớ tới hôm nay có một đại nhân vật muốn tới bái phòng hắn, người kia là mới liên minh chỉ định thành đô tứ thiên vương đứng đầu. Tờ dọ phẹ sổ ấm lại càng hoảng sợ, không dám thờ ơ, vội vã cầm Diệp Mánh tay của xin lỗi nói, ngài chính là mới nhậm chức thành đô tứ thiên vương ấy ư, thực sự xin lỗi, con người của ta liền đúng như vậy, một ngày đầu nhập nghiên cứu, nên cái gì đều quên, không lấy làm phiền lòng A Diệp Mánh ngược lại là khoát khoát tay, nói. Không sao cả, không sao cả, ta sẽ không để ý. A Kim chợt quát to một tiếng, ngươi ngươi chính là trong truyền thuyết thành đô tứ thiên vương đứng đầu, thủy thiên vương thủy. Thiên vương cái danh hiệu này gần nhất rất giận, phần lớn người đều cho rằng cái này thiên vương danh xưng là xịp diệp dùng đại lượng chỗ tốt đổi lấy, bởi vì hắn không có thể chứng minh thực lực đồ đạc, nói thí dụ như cái gì đại tái quán quân danh xưng, Diệp Mánh 3 năm trước đây không chịu nổi sự tích lại bị đào lên. Đưa tới bị thế nhân hiểu lầm. Đi tìm mạng tiểu thuyết A Kim cười ha ha, không nghĩ tới mới xuất đạo, liền đụng phải cứ như vậy tên nhân vật. Cái gọi là nhất trực sảng tiếng cười cũng là trói thai nhất tiếng cười, không chỉ là Diệp Mánh cau mày, ngay cả mẹ ấy cũng là lông mày dựng thẳng, cái này A Kim quá không hiểu chuyện. A Kim con ngươi chuyển động, đồng nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, hắn nói với Diệp Mánh, uy uy, lai cùng ta quyết đấu đi, nếu như ta thắng. Đại tỷ tỷ giống như ta gặp gỡ, tốt, cứ như vậy một lời đã định không ai đáp ứng ngươi à, chớ tự nói từ lời nói mẹ tức nổ tung, cái này nhân loại quả thực không có cách nào khác giao lưu, quá tùy tính. Diệp Mánh nhìn đồ ngu, hoàn toàn không có đối với chiến hứng thú, cái này giống như một cái tiểu thí hài đối với ngươi ồn ào, ngươi sẽ đi thải hắn sao? Con người mới giáo huấn luyện ra yếu tựa như đống cặn bã, nếu như Diệp Mánh thực sự cùng A Kim đối chiến, bất luận là thua là doanh. Cũng sẽ không có tốt danh tiếng. Thua sẽ gặp phải càng nhiều hơn cười nhạo, thắng cũng sẽ bị nói đường đường một cái thiên vương. Dĩ nhiên không biết xấu hổ đi khi dễ một tân nhân giáo huấn luyện ra ở đâu. Tiểu hoàng đảm đường của ngươi đối thủ đi. Tiểu hoàng dùng như thiên sứ thuần khiết dáng tươi cười, hướng A Kim mỉm cười nói. A Kim sững sờ, lúc này mới có chú ý tới vẫn cùng sau lưng Diệp Mánh nữ hải. Nữ hải giống như tiểu thiên sứ thuần khiết, để A Kim thất thần biết. Bất quá A Kim tự xưng là ngự tỷ khống, chỉ thích hồ đào tiểu thư như vậy đại tỷ tỷ, còn có trước mắt tựa hồ bị hồ đào tiểu thư càng đẹp mắt đại tỷ tỷ. Nô, ta đối với tiểu cô nương không có hứng thú, ta muốn là đánh bại ngươi, người khác sẽ nói ta khi dễ của ngươi. Đi hoa tiểu nói vong A Kim lắc đầu cự tuyệt. Có thể A, ngươi nếu là thắng tiểu hoàng, mẹ tỷ tỷ sẽ đưa cho ngươi. Tiểu hoàng cười đến rất thuần khiết chân, nhìn qua tuyệt không giống như dáng vẻ gạt người. Di Di, Tiểu Hoàng, ngươi làm sao có thể Diệp Mánh kéo lại mẹ ấy, ánh mắt ý bảo nàng nhìn kỹ. Mẹ ấy nghi ngờ nghiêng đầu một chút, phát hiện Diệp Mánh trên nét mặt viết nào đó một cái mỗ, chúc ngươi nhiều may mắn, ở mẹn, sau đó vừa nhìn về phía Tiểu Hoàng, đột nhiên cảm giác được lưng nhảy lên bên trên một hồi ác hàn. Tiểu Hoàng dĩ nhiên tại mạo hắc khí, nàng không biết lúc nào từ trên người tủ cổ học xong hắc khí khống chế, vô hình hắc khí ngay cả Diệp Mánh cũng cảm thấy kinh hãi. Mẹ không hiểu cả kinh, đột nhiên cảm giác được tiểu hoàng có điểm đáng sợ, tu cha linh cổ nhịn không được rụt một cái. Được rồi, một lời đã định A Kim vô cùng vui vẻ, vừa nghĩ tới có thể cùng đại tỷ tỷ gặp gỡ. A Kim tâm hải tựa như tràn ra vô số đóa hoa, thật nhiều tiểu mật phong long long long vì hắn chúc mừng. Diệp Mánh dùng ánh mắt thương hại nhìn A Kim, nghĩ thầm đợi lại sẽ có người nằm chết, phải mau chuẩn bị cho tốt điện thoại. Hậu viện trên cỏ. Đi thôi, Cảo Tạ Dư A Kim mang cho kính an toàn, giơ gậy gôn ở trên tinh linh cầu bắn đi ra, bạch quang lúc xuất hiện một con ẹt hòm. Đây là A Kim nhiều năm qua hảo hợp tác, là A Kim tin cậy nhất đồng bọn, tiểu hoàng, của ngươi tinh linh đâu thu thu, cố lên tiểu hoàng cấp tiệp chủ bâm hơi, dáng vẻ rất khả ái. Thu Thu nhìn lại liếc mắt, có chút như phượng mắt trong ánh mắt lóe ra nhàn nhạt khinh miệt, loại hóa sắc này, coi như lai 10 cái, bản tiểu thư cũng có thể giải quyết. Đi hoa tiểu nói vong A Kim chứng kiến tiệp chủ, có chút sững sờ, hết lần này tới lần khác muốn chết nói câu, ngươi sẽ không muốn dùng cái này con tiệp chủ cùng ta đánh đi loại này thường gặp chuột nhỏ tại sao có thể là ta cặp tạ dịu đối thủ, ha ha, đổi một cái đi không tìm đường chết sẽ không phải chết. Thu Lịch hảo ngạt cũng là nguyệt kiến núi mổ mảnh nhỏ lãnh địa lao đại, nàng là danh chính ngôn thuận nữ vương đại nhân, ghét nhất người khác xưng nàng là chuột nhỏ. Diệp Mạnh đã tại tâm lý vì A Kim mặc nghiệm, hắn phảng phất thấy được co lại thơm ngát kim tiêu thịt. Không sao, chúng ta khoái bắt đầu đi tiểu hoàng chẳng nhưng không có ngăn cản, ngược lại trợ giúp, thuần khiết dáng tươi cười để A Kim đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thu Thu đã tiếp cận bùng nổ điểm tới hạn. Đùng đùng hồ quang điện vờn quanh ở hai bên gương mặt màu đỏ điện túi một bên, trong không khí nhiều hơn một phần khô nóng. A Kim ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái, ta đây mà đắc tội với, cạo tạ dịu, bóng dáng phân thân ẻ sọm lập tức phân ra hơn 10 phân thân, vây quanh tiệp chủ bảo, trong nháy mắt có loại phung phí dần dần dục mê người mắt cảm giác. Làm con người mới giáo huấn luyện ra, ẻ sọm bóng dáng phân thân có thể nói là dùng tương đương xào rượu. Bất luận là bóng người số lượng, hay là dùng lai mê hoặc tốc độ của địch nhân, làm được đều tương đương đúng chỗ. A Kim rất hài lòng ẻ sọm biểu hiện, vẫn không quên chính mình khích lệ, ừm ân, không hổ là ta Kim hợp tác, lợi hại Thu Thu không hề động, tiểu hoàng vẫn như cũ vẫn duy trì người hiền lành dáng tươi cười. A Kim cho rằng tiệp chủ đã không phân rõ cái nào mới là ẻ sọm bản thể, cảm thấy phân thắng bại thời cơ đã đến. Nhìn tiểu hoàng bộ dạng, nàng đến bây giờ còn chưa phát sinh chỉ lệnh, đoán chừng là gấp đến độ luống cuống, hoảng sợ được không biết nên làm sao bây giờ, thái điểu quả nhiên là thái điểu, ta còn là thủ hạ lưu tình chút đi. A Kim tâm lý nghĩ như thế, lén lút hướng mẹ ấy ném một mị 989 mắt, khiến cho mẹ toàn thân sợ hãi. Kết thúc, cạo tạ dịu, cao tốc tinh tinh A Kim đoán chừng thời cơ không sai biệt lắm, là thời điểm phân ra thắng bại. Esform bản thể ở phía sau đống nhiên tại chỗ trệ một cái dưới, vung vẫy đuôi vẫy ra sáng chói tinh huy. Nhưng chỉ có cái này đỉnh trệ trong ngay mắt, Thu Thu động. Thu Thu, điện quang lóe lên, muốn nhẹ một tí nha. Thong thủy trí trung vẫn bảo trì mỉm cười tiểu hoàng rốt cuộc phát ra chỉ lệnh. Thu Thu biến mất tại chỗ, chỉ một lúc cũng đã xuất hiện tại ẻ sọm bản thể trước mặt. Tốc độ cực nhanh, khiến người chắt lưới. Thu Thu, cương thiết đuôi tiền phút chốc còn để Thu Thu nhẹ một tí. Hiện tại đương Thu Thu dùng điện quang lóe lên đem tốc độ trong nháy mắt để cao đến cực hạn thời điểm. Chợt mệnh lệnh nàng dùng cương thiết đuôi đây hoàn toàn là điện quang lóe lên ra cương thiết cái đuôi tổ hợp kỹ năng A, hoàn toàn là thuộc về tinh anh giáo huấn luyện ra kỹ xảo. Thông thường, đối mặt bóng dáng phân thân kỹ năng này, trong tranh tài, bình thường giáo huấn luyện ra nhất định sẽ dùng 10 vạn vốn các loại phạm vi lớn kỹ năng đi phá hủy đối phương phân thân. Thế nhưng điều này cũng làm cho đối phương phản kích khoảng cách. Ngẫm lại khi ngươi sử dụng 10 vạn vốn phá giải đối phương phân thân thời điểm. Nói không chừng đối phương cũng sớm đã chuẩn bị xong kế tiếp kỹ năng đối với ngươi triển khai phản kích. Như vậy không dứt tốt mấy người hiệp khả năng kết thúc chiến đấu. Thế nhưng, tiểu hoàng cùng Thu Thu tòng thủy trí chung không hề động, làm cho đối phương nghĩ lầm nàng bị phân thân mê hoặc mà không biết làm sao, sau đó sử xuất kỹ năng cho rằng có thể chung kết chiến đấu. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, tiểu hoàng các loại chính là đối phương ở bóng dáng phân thân bên trong sử dụng một cái khác kỹ năng lúc xuất hiện đỉnh trệ khoảng cách. Cái này khoảng cách rất ngắn, nhưng rất chí mạng, tiểu hoàng bắt lại thời cơ này, để Thu Thu phát động công kích, Thu Thu lợi dụng cái lỗ thai trong khoảnh khắc phân biệt ra được bản thể, sau đó lợi dụng điện quang lóe lên vọt tới, giết hắn trở tay không kịp đây hoàn toàn là lấy tinh anh giáo huấn luyện sư thực lực hành hạ con người mới thái điều giáo huấn luyện sư chiến đấu tinh anh giáo huấn luyện sư sách lược, tinh anh cấp bậc tổ hợp kỹ năng thủ đoạn thắng thua không huyền niệm chút nào tiểu. Hoàng hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình dự định. Nàng lại vẫn duy trì người hiền lành dáng tươi cười chỉ huy chủ, Diệp Mánh đều sợ hãi than tiểu hoàng bụng đen trình độ, thật sự là khiến người sợ hãi. Nhưng mà, thu thu điện quang lóe lên cùng cương thiết chi đôi tổ hợp kỹ năng không có trực tiếp đánh về phía Edhom, mà là đánh vào trước mặt nó, nổ bể ra tới sóng xung kích đem Edhom hất bay, nhưng không bị đến trực tiếp đả kích Edhom không có mất đi chiến đấu năng lực, mà là hướng A-Kim bay ngược đi qua. A-Kim là một cái bảo vệ bộ kẹ mần niên thiếu, hắn dùng thân thể hắn tiếp nhận Edhom, sau đó nhìn về phía tiểu hoàng, muốn nói với nàng chính mình thua tâm phục khẩu phục. Thế nhưng hắn thấy cũng là tiệp chủ dùng 10 vạn vốn hướng hắn công tới. A a a a a a a a a a một hồi thê lương bi minh bi thương than khóc, A Kim bị điện giật chín, toàn thân còn có còn sót lại điện lưu ở du thoán, toàn thân hắn kinh 989 luyên, khói đen bốc lên, bay ra khỏi thơm ngát thịt người. Tiểu hoàng mang theo thuần khiết dáng tươi cười, ôm lấy thu thu, hướng A Kim đi đến.